chúng ta cùng đến với chương thứ 27 mang tên Sự xinh đẹp nguy hiểm. Cố Thành và Lưu Thiên Minh cùng trở lại bệnh viện. Khi đẩy cửa phòng bệnh ra, họ trông thấy Vũ Văn Thủ Học đang thử xuống giường bước đi. Ơ kìa, sao anh lại xuống giường? Bác sĩ Vân chưa cho phép anh xuống giường đâu. Cố Thành tiến tới, đỡ lấy Vũ Văn đang lảo đảo. Vũ Văn nặn ra một nụ cười, ra vờ thoải mái nói: "Trời, chân tôi hết đau rồi. Tôi phải xuống giường luyện tập thể để phục hồi chứ." "Cậu cậy mạnh cái gì? Cậu mới nằm được có mấy ngày hả?" Liêu Thiên Minh đi đến, không nặng không nhẹ đá chân vào cẳng của Vũ Văn. "Ê, ê da." Vũ Văn kêu lên đau đớn, suýt thì ngã nhào về phía trước. "Anh định làm gì vậy hả?" Cô Thành hét lên với Liêu Thiên Minh. Liêu Thiên Minh lại ra vẻ vô tội đáp: "Tôi chỉ muốn cho cậu ấy biết là giờ cậu ấy chưa thể xuống giường đi lại thôi mà." "Được rồi, được rồi." Vô Văn hít sâu một hơi. "Cơ thể tôi rõ nhất. Cho dù tôi có phục hồi nhanh hơn so với người bình thường, thì quả thật lúc này vẫn chưa thích hợp xuống giường. Nhưng chúng ta đã không còn thời gian nữa rồi. Hôm nay tôi gọi cho anh cú điện thoại kia, anh nghe rõ cả chứ?" Cô Thanh hỏi, giọng điệu của Vũ Văn có vẻ không tuyệt vọng như Ngụy Nhân Triều. "Ờ, tôi nghe hết rồi. Không ngờ cội nguồn của oán khí vây quanh tòa nhà Đằng Long lại chính là nghiệp chướng của Long Vương Kính Hà." Xuống giường đi lại dường như rất đau đớn. Vũ Văn vừa nói chuyện vừa thở hổn hển. "Cuối cùng tôi cũng đã hiểu tại sao hai lần đánh nhau giữa tôi và Hỗn Độn đều xảy ra chuyện kỳ lạ không thể giải thích." Tuy không ai nói gì, nhưng hai người đang dìu Vũ Văn đều vảnh tai chờ anh nói ra đáp án giải thích những điều khó hiểu. Hỗn Độn vốn không thể nghe, nhìn, ngửi và không có móng vuốt. Tiệc rượu ngày đó, lần đầu tiên tôi giao chiến với nó có thể đột ngột lôi ra một cái móng vuốt lớn tấn công vào vị trí chí mạng của tôi. Còn lần thứ hai cũng chính là lần Cố Thanh tận mắt chứng kiến tôi bị móng vuốt của nó ném thẳng từ không trung xuống. Hơn nữa, biểu hiện lần đó của Hỗn Độn lại như cực kỳ hiểu rõ từng hành động của tôi, hoàn toàn không giống với một quái vật không có mắt. "Ừ." Cô Thành gật đầu liên tục. Trận chiến chấn động lòng người trong bữa tiệc ngày hôm đó đã khắc sâu vào đầu cô. Móng vuốt kia chính là vuốt rồng mà thú thượng cổ Hỗn Độn đã bị Long Vương Kính Hà nhập thể và khống chế. Vô Văn thốt ra từng chữ một. "Nhập thể khống chế á?" Liêu Thiên Minh tạm thời vẫn chưa thể lý giải lời nói của Vô Văn. "Ôi, tôi thật là hồ đồ. Lúc ấy Hỗn Độn đã bị giam cầm bởi Phù Thuần Dương Vây. Phù Thuần Dương Vây thú trên trần nhà. Khi nó vùng vẫy mạnh quá, có một cái bóng trắng đã thoát ra khỏi cơ thể của nó. Lúc ấy tôi lại nghĩ trong cơ thể Hỗn Độn có bí mật khác." Vô Văn vỗ vào đầu đánh bốp một cái. Bản thể thật của Hỗn Độn là một con rắn khổng lồ. Có thể đó chính là nguyên nhân khiến Long Vương chọn Hỗn Độn để nhập thể đấy. "Tại sao Long Vương phải nhờ sự trợ giúp của Hỗn Độn thì mới có thể ra ngoài hành động chứ?" Liêu Thiên Minh hỏi. "Tôi đoán là dù tòa nhà Đằng Long đã không còn tác dụng chấn linh, nhưng u hồn của Long Vương Kính Hà bị trấn áp trong thời gian quá dài nên chưa thể lập tức khôi phục lại sức mạnh trước đây của mình. Nó cần mượn một linh thể để hành động, mà Hỗn Độn chỉ là một linh thể vô cùng tốt. Còn điều..." Vũ Văn chuyển đề tài. "Ma thú Hỗn Độn xuất hiện không phải là điều mà năm đó Ngụy Trưng có thể đoán trước được. Nếu Long Vương Kính Hà không thể quấy phá khi không dựa vào linh thể, thì Ngụy Trưng Cần gì phải bày trận văn vương bắt quái chứ? E rằng rất nhanh thôi, Long Vương Kính Hà sẽ chẳng còn cần đến linh thể để tự do hành động. Không biết chúng ta còn lại bao nhiêu thời gian mà việc ma thú thượng cổ liên tục xuất hiện ở đoạn Long Đài rốt cục là cố tình hay là vô ý đây? Vậy chúng ta phải làm thế nào mới có thể đối phó được với Long Vương Kính Hà đây? Cô Thanh vội hỏi. Cô chỉ cảm thấy mình càng tiến gần đến bí mật của đoạn Long Đài thì lại càng trông thấy một tầng sương mù dày đặc hơn. Không biết nữa, giọng Vũ Văn đầy sự do dự. Lần đầu tiên cô Thanh nhìn thấy sự mê man và sợ hãi đan chéo trong mắt của Vũ Văn. Cô không hề biết giờ phút này Vũ Văn đang nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên anh đánh nhau với hỗn độn. Toàn thân hỗn độn bao phủ lớp khí màu đen tuyệt vọng và vẻ quân vương uy phong. Bất cứ khi nào nhớ tới, nó đều khiến Vũ Văn cảm thấy run sợ. Có lẽ tôi nên đi tìm vị Ngụy Nhân Triều tiên sinh để nói chuyện lần nữa. Vũ Văn cắn răng, lại bắt đầu ép mình đi lại trong phòng bệnh. Cậu liều mạng như vậy để làm cái gì? Lại ngã tiếp rồi gãy chân luôn thì làm sao? Nào có ai tập luyện phục hồi như cậu chứ? Liêu Thiên Minh vươn tay nắm lấy cánh tay của Vũ Văn, giảm bớt áp lực mà hai chân anh đang phải chịu đựng. Quỷ Nhân Triều từng nói, nếu anh có vấn đề gì thì đừng tìm ông ấy, tìm con ông ấy, Ngụy Viễn Trinh là được. Anh cứ ở bệnh viện nghỉ ngơi cho đàng hoàng đi, để chúng tôi mời Ngụy Viễn Trinh đến gặp anh. Cô Thành nói. Như vậy sao được? Theo quy củ, dù chỉ là đi gặp con trai của Ngụy Nhân Triều thì tôi cũng phải tự đến nhà họ để thăm hỏi, vì tôi có chuyện vô cùng quan trọng muốn gặp tận mặt và nói với ông ấy. Huống chi hiện giờ tình hình rất khẩn cấp, bất cứ lúc nào cũng có thể ra chuyện lớn. Bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện lớn. Hai người đừng ngăn cản tôi nữa. Vẻ mặt của Vũ Văn nghiêm trọng khiến cô Thanh và Liêu Thiên Minh không dám nói gì thêm, đành phải để anh đi. Ngày kế, rốt cuộc Vũ Văn cũng có thể tự do ra vào bệnh viện. Tuy vẫn còn hơi khập khiễng, cùng không thể chạy, nhưng đi lại thì không đáng ngại. Bác sĩ Lý chịu trách nhiệm điều trị vô cùng kinh ngạc. Quan sát nửa ngày, cuối cùng ông miễn cưỡng đưa ra kết luận là vì sức sống của người trẻ tuổi quá mãnh liệt. Chỉ có Cố Thanh và Lưu Thiên Minh biết để có thể mau chóng phục hồi. Cả đêm Vũ Văn đã tập đi tới đi lui trong phòng bệnh của mình. Sau khi hỏi số điện thoại của Ngụy Viễn Trinh, Vũ Văn bèn mượn chìa khóa xe của Cố Thanh. Cố Thanh và Lưu Thiên Minh đều muốn đi cùng anh, nhưng lại bị Vũ Văn từ chối. Chuyện tôi muốn hỏi Ngụy Viễn Trinh, có mặt hai người ở đó thì anh ấy sẽ không nói, nên hai người đừng đi là tốt nhất đấy. Lý do của Vũ Văn luôn rất phong phú. Tuy anh không đưa hai người đi cùng, nhưng Huyền Cương lại vẫn theo Vũ Văn lên Santana. Nhìn bóng chiếc xe chạy đi, Liêu Thiên Minh tức giận bất bình nói: "Ê, chẳng lẽ là hai người chúng ta còn không bằng chú chó kia của cậu ta hả?" Cô Thanh cười. "Anh đến mức như vậy thật đấy hả? Thứ người ta muốn bàn với nhau chắc là thuật hàng long tổ truyền thôi. Có thể còn là loại chỉ truyền cho con trai, không truyền cho con gái nữa đấy. Tôi và anh là người phàm, tốt nhất là đừng nhúng tay vào làm chi. Nếu anh nhàn rỗi quá thì hay là lái xe đưa tôi đi làm nhé. Vừa rồi Đỗ Thanh Đào gọi điện cho tôi, bảo là muốn nói chuyện với tôi đấy." "Ai nhàn rỗi không có việc gì chứ? Việc của tôi còn đang lo làm chưa hết đây này." Cô vừa nói gì? Đỗ Thanh Đào muốn nói chuyện với cô á? Lúc này Liêu Thiên Minh mới phục hồi tinh thần. "Hắn muốn làm gì? Để tôi đi gặp hắn với cô." "Ai lại muốn nói chuyện khi có cảnh sát ngồi bên cạnh chứ? Anh đừng đi cùng thì hơn. Tiên tôi đến Đằng Long là được rồi. Tôi hẹn Đỗ Thính Đào gặp mặt tại phòng làm việc của tôi. Giữa ban ngày ban mặt, hắn dám làm gì tôi sao? Nói lằng nhằng như vậy, hóa ra chỉ có mình tôi là cái đồ thừa, nhàn rỗi không có việc gì. Liêu Thiên Minh lâu ba lâu bầu rồi bỏ đi lấy xe. Thời tiết hơi oi bức, ngoài trời chẳng có chút gió nào. Liêu Thiên Minh nằm trên ghế điều khiển được ngả xuống ở bãi đỗ xe ngoài tòa nhà Đằng Long mà chìm vào giấc ngủ say. Tài liệu cầm trong tay cũng trượt xuống trên chỗ ngồi. Đợi đến khi anh bừng tỉnh, mặt trời đang nghiêng xuống phía sau tòa nhà Đằng Long. Anh ló đầu ra khỏi xe, nhìn về phía tòa cao ốc ở xa xa. Dù lối vào cổng chính vẫn có người đi lại, nhưng do khuất bóng mà nhìn có vẻ hơi âm u. Liêu Thiên Minh thoáng liếc đồng hồ đeo tay, đã là 5 giờ. Anh đang ngủ trên xe đến tận chiều, mà cô Thanh vào tòa nhà Đằng Long từ 11 giờ sáng đến giờ vẫn không có chút tin tức nào. Liêu Thiên Minh lại nhìn di động của mình, không có cuộc gọi. Anh thử gọi một cú điện thoại cho cô Thanh, rất nhanh đã có tín hiệu, nên không có người nhận máy. Sao cô Thanh lại đi lâu như vậy chứ? Liêu Thiên Minh hơi lẩm bẩm. Anh ngồi dậy và xuống xe, bước vội về phía tòa nhà. Rất nhanh, Liêu Thiên Minh đã đi vào cánh cổng có phần âm u kia. Và Liêu Thiên Minh đã đi vào đến tận khi vầng thái dương lặn xuống chân trời. Bầu trời màu xanh xám dần hiện lên những chấm sao dày đặc mà vẫn chưa thấy anh trở ra. Nhân viên trong tòa nhà đang top 5 top 3 về. Sau nhịp sống hối hả, mặt tiền của tòa nhà Đằng Long thật yên tĩnh. Bảo vệ mới đến làm không bao lâu, còn chưa biết đến chuyện từng xảy ra trong tòa nhà này. Dường như anh ta rất hài lòng với công việc mới của mình. Cứ khoan thai bước tới bước lui ở sân trước cửa chính, cho đến khi có một người xuất hiện trước mặt. Trong mắt bảo vệ trẻ tuổi, sắc mặt của người này rất tiểu tụy. Bộ râu lẩm chẩm lâu lắm rồi chưa cạo trên má càng khiến mặt anh ta có vẻ gầy còm. Quái lạ là bước đi của người này không được vững vàng cho lắm, còn dẫn theo một chú chó to trông cực kỳ oai phong, như là chó sói vậy. Bảo vệ hoài nghi, đòi người này trình ra giấy tờ chứng minh công tác. Anh ta thật sự đưa ra giấy tờ, trên giấy chứng nhận rõ ràng viết: phòng IT tập đoàn Đằng Long, Vũ Văn Thụ Học. Bảo vệ gật đầu rồi xua tay với chú chó đen, ý là anh có thể tiến vào, nhưng chú chó thì không. Người nọ ngồi xuống nói gì đó bên tai chú chó, nó liền xoay người chạy mất nhanh như chớp. Dưới ánh mắt sửng sốt của nhân viên bảo vệ, người nọ chậm rãi bước vào tòa nhà Đằng Long. Vũ Văn đi thang máy lên thẳng tầng 18. Anh đã bấm gọi cho cô Thanh nhiều lần mà đều không có người nhận. Điện thoại của Liêu Thiên Minh cũng liên tục không thể kết nối. Vì thế lúc này anh mới vội vàng chạy đến tòa nhà Đằng Long. Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, đúng không? Đủ loại cảnh tượng đáng sợ hiện lên trong đầu Vũ Văn. Anh thầm mong sao mình có thể mau chóng chạy đến văn phòng của cố Thanh. Khổ nỗi chân anh đi đứng còn chưa lưu loát, làm sao chạy nhanh được, đành phải khập khiễng lê đi. Văn phòng của cố Thanh không bật đèn. Lòng Vũ Văn chợt lạnh đi, nặng nề đẩy cửa phòng ra. Cảm ơn trời đất, tuy không bật đèn, trong phòng hơi tối, nhưng Vũ Văn vẫn nhìn thấy cố Thanh đang ngồi ngay ngắn sau bàn giám đốc, gõ vào laptop của cô. Vũ Văn thở vào, tảng đá lớn trong lòng đã rơi xuống. Anh tiện tay bật đèn sáng cả phòng. Sao cô không bật đèn? Để tiết kiệm điện cho công ty hả? Tôi gọi di động cho cô rất nhiều lần rồi, sao cô không bắt máy? Cô Thành giơ tay che mắt, ánh sáng đèn đột ngột quá khiến cô chưa quen. Hình như điện thoại của tôi có vấn đề, gọi đến sẽ không có chuông. Vô Văn đi đến trước bàn, Đột nhiên anh phát hiện hôm nay cô Thành trang điểm nhạt hơn so với ngày thường. Má hồng phơn phớt dưới ánh sáng khuất bóng khiến gò má của cô Thanh có vẻ càng thêm gầy. Mặt đánh gam màu lạnh và đường kẻ mắt kéo dài càng tô lên gương mặt tinh tế gợi cảm, thoáng lộ ra vẻ trưởng thành hơn xưa, tản ra sức hút nữ tính khác với ngày trước. Vô Văn hơi ngây người rồi tự ép mình rời tầm mắt khỏi mặt cô Thanh. Cô Thành phát hiện được vẻ bối rối của Vũ Văn thì nhe răng cười với anh. Thật là dễ thương, không nói nên lời. Vũ Văn chỉ cảm thấy cổ họng hơi khô, hai má cũng nóng rực lên. Anh vội ngồi vào ghế salon, muốn tìm chuyện gì đó để rời sự chú ý của mình đi. Hôm nay tôi đã đi gặp Ngụy Viễn Trinh đấy. Vũ Văn. Câu đầu tiên của Vũ Văn còn chưa nói hết, cô Thành đã ngắt lời anh. Hôm nay anh có thể không nói đến việc này được không? Hả? Vũ Văn lấy làm ngạc nhiên, chẳng hiểu tại sao cô Thành lại nói như vậy. Cô Thành xoay ghế, dựa đối diện với Vũ Văn. Cô tao nhã, gác đôi chân dài, chân nâng hơi cao một chút, chiếc váy ngắn trượt xuống một chút, lộ ra một phần đùi mịn màng. Tìm Vũ Văn bỗng đập dạo rực, không dám tiếp tục nhìn về phía cố Thanh nữa. Gần đây lúc nào chúng ta cũng nghĩ đến cách đối phó với quái vật, phải đến bao giờ chúng ta mới có thể làm những chuyện khác mà người bình thường hay làm đây? Cô Thanh khẽ thở dài. Tôi nghĩ hẳn là nhanh thôi. Vô Văn đột nhiên mất đi sự linh hoạt trước đây và trở nên vụng về. Cô Thành đột nhiên đứng dậy, từ từ bước đến trước mặt anh. Vũ Văn không dám ngẩng đầu nhìn cô, chỉ thấy đôi chân thon dài chìa ra trước mặt mình hai lần, rồi bỗng ngồi lên tay ghế sofa bên cạnh. Vũ Văn run bắn người như bị sét đánh, anh muốn lập tức đứng dậy khỏi sofa, nhưng lại bị tay Cố Thành đặt lên vai. Vũ Văn. Cô Thành cúi đầu khe khẽ gọi bên tai Vũ Văn. Vũ Văn cảm thấy hơi thở cô Thành như hoa lan, mùi hương thoang thoảng mê người ập về phía anh. Cô Thành, đừng. Vũ Văn vừa mới lên tiếng, hai ngón tay mảnh khảnh đã đặt lên môi anh. Anh nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa vặn đối diện với ánh mắt nóng bỏng của cô Thành. Ngay khi Vũ Văn đầu váng mắt hoa, ý loạn tình mê, trong lòng anh đột nhiên hiện lên một sự bất an. Cố Thành vẫn luôn có thiện cảm với anh, đương nhiên anh có thể cảm giác được chuyện này. Nhưng cô ấy chưa từng chủ động giống như hôm nay. Tình cảnh của cô rất đứng đắn, tuyệt đối sẽ không ôm ấp vồ vập như thế này. Vô Văn muốn lùi về phía sau, cô Thành lại vươn cánh tay trắng ngần ra ôm lấy cổ của anh. Tay Vũ Văn chống lại hai tay đang dần dần tới gần của Cố Thanh, muốn đẩy cô ra. Ai ngờ cả người bỗng mềm nhũn, không sử dụng được chút sức lực nào. Vũ Văn hoảng hốt, vội vàng nhắm chặt hai mắt, niệm một câu Phật quyết, lập tức tâm linh sáng rủa, tỉnh táo hơn rất nhiều. Nhưng bụng dưới của anh vẫn cứ nóng rực khó chịu, như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Đây là mị linh thuật du hồn thường dùng. Vũ Văn chấn động. Hiện tượng quá mức khác thường, rốt cuộc cũng khiến Vũ Văn đột nhiên tỉnh ngộ. Anh vội lùi về sau, rút cổ của mình ra khỏi vòng tay của Cố Thanh. Chân tay anh không có chút sức lực nào để tạm thời thoát khỏi sự trói buộc. Vũ Văn chỉ có thể nghiêng người, nặng nề ngã xuống sàn. Lại thuận thế lăn hai vòng về phía cửa và chật vật nửa quỳ trên mặt đất rồi đứng thẳng lên. Cô Thành, rốt cuộc thì cô bị làm sao vậy? Vô Văn lớn tiếng hô. Cô Thành vẫn giữ nguyên dáng người duyên dáng, ngồi trên tay vịn sofa, vẻ mặt u oán nhìn Vô Văn. Tôi không có sức hấp dẫn như vậy ư? Không, Cô không phải Cố Thanh. Vẻ mặt không tin, vẻ không thể tin đột nhiên phủ đầy trên mặt Vũ Văn. Trời ạ, cô không phải Cố Thanh, cô chính là du hồn vẫn luôn ẩn hiện trong tòa nhà này. Không ngờ cô có thể nhập vào Cố Thanh đấy. Nói đến đây, Vũ Văn nuốt nước bọt. Cô là chị của Cố Thanh. Sắc mặt Cố Thanh lập tức biến đổi, lạnh lùng nhìn Vũ Văn, giọng nói cũng thay đổi. Đám đàn ông xung quanh cô em gái này của tôi đều là nhân tài nhỉ. Cậu đã phát hiện ra Cố Thanh không chủ động như vậy thì thôi, sao còn biết tôi chính là chị của Cố Thanh. Vô Văn dùng mình đứng lên, lùi lại từng bước một, giọng nói bắt đầu hơi run. Cô không biết sao, chỉ khi tần số sóng điện não của du hồn và người sống có sự tương đồng đặc biệt, du hồn mới có thể nhập thể thành công. Mà kiểu nhập thể như vậy chỉ có thể là anh em ruột, hai chị em ruột còn sống của du hồn, hay chị em ruột còn sống của du hồn. Cha mẹ của Cố Thanh mất sớm, Cố Thanh lại chưa bao giờ có em gái, để cô nhất định là chị gái của Cố Thanh. Thế cơ à? Cô Thanh bị du hồn nhập thể, ngồi ngay ngắn lại, ông dung nhìn Vũ Văn. Vậy tự giới thiệu một chút đi, tôi tên Tống Xảo Trĩ. À không phải, phải gọi là Cố Xảo Trĩ chứ. Tống Xảo Trĩ sao? Trong đầu Vũ Văn loe lên một suy nghĩ. Mọi nghi vấn gây khó xử cho anh tới nay đều đã được sâu chuỗi lại. Anh thì thào, hóa ra là như vậy. Tôi thật là con mẹ nó ngu nghê. Khi ở nhà, cô Thành cũng bị sóng điện não quấy nhiễu đến mức gặp ác mộng. Tôi lại tưởng đó là vì năng lượng của cô mạnh một cách khác thường. Nhưng thực ra chỉ là vì hai người là chị em ruột, tần số sóng điện não đặc biệt gần gũi, nên cô mới có thể dễ dàng quấy nhiễu Cố Thanh. Ảnh gia đình trên bàn Cố Thanh là do cô úp xuống có phải không? Tại sao cô không muốn trông thấy ảnh chụp cả nhà bọn họ hòa thuận vui vẻ? Chẳng lẽ... Tống Xảo Trĩ cười khẩy. Nếu bọn họ không nhận tôi đây là con gái, thì sao tôi lại muốn nhìn khuôn mặt tươi cười của họ chứ? Thảo nào mà Cố Thanh lại nhìn thấy mẹ cô ấy hồi còn trẻ trong ác mộng. Lúc đó bà ấy chỉ mới 22, 23. Đây hẳn là hình ảnh của bà ấy trong mắt cô. Còn về chuyện có nhiều người phụ nữ mang thai cứ xuất hiện đi xuất hiện lại, chẳng lẽ cô đã bị cha mẹ Cố Thanh vứt bỏ khi vừa mới sinh ra? Vũ Văn rất hối hận vì lúc trước đã không phát hiện được manh mối từ những cơn ác mộng của Cố Thanh. Cậu rất thông minh, mọi chuyện đều đoán được 8-9 phần 10, y như tận mắt nhìn thấy vậy đấy. Vóc dáng cũng rất cao, công dân có hương vị, khó tranh em gái tôi lại thích cậu, mà ngay cả tôi cũng khá là thích cậu luôn đấy. Tống Xảo Trĩ khoanh hai tay, nói với giọng điệu ngả ngớn. Nếu cô đã bị vứt bỏ khi vừa mới được sinh ra, thì làm sao có thể nhớ rõ hình dáng của cha mẹ chứ? Vũ Văn hỏi. Anh không biết phải làm gì để giải quyết được tình huống bây giờ, lại phải liên tục tìm đề tài, tạo thời gian cho mình suy nghĩ. Tống Xảo Trĩ buồn bã cười. Sao tôi có thể gặp được cha mẹ chứ? Bọn họ chỉ để lại một bức ảnh trong bọc tã lót của tôi mà thôi. Đáng thương cho tôi, hồi bé ngày nào tôi cũng ngắm nó, đêm đến cũng ngắm nó, chỉ mong có thể khắc ghi hình dáng của họ vào lòng, để mai sau may mắn tìm thấy họ trong biển người tấp nập. Nói đến đây, cô ta ngừng lời, vẻ mặt thoáng trở nên dữ tợn. Tìm thấy bọn họ vì muốn hỏi bọn họ tại sao năm đó lại ác độc như vậy, vứt bỏ không thèm đếm xỉa đến tôi. Vô Văn giật mình, Bởi khuôn mặt đột nhiên trở nên dữ tợn của Tống Xảo Trí, anh vội đổi đề tài. Cho dù cha mẹ cô không nên làm vậy, nhưng cô Thanh chưa từng làm gì sai cả. Tại sao cô lại dùng ác mộng để tra tấn cô ấy? Cô ấy là em gái ruột của cô mà. Em ruột của tôi sao? Tống Xảo Trí cười lên điên cuồng. Cô ta cúi đầu nhìn cơ thể của mình. Nó nào có liên quan gì đến tôi? Ngoài việc từ trong cùng một bụng mẹ mà ra, thì có điểm nào giống nhau chứ? Nó không lo ăn, lo mặc, học hành ưu tú, tốt nghiệp trường đại học hàng đầu. Nó công tác từng bước thuận lợi, rồi thăng chức. Tuổi còn trẻ đã là quản lý cấp cao của tập đoàn Đằng Long. Bên cạnh còn có chàng trai ưu tú như cậu. Mà tôi thì sao? Học trung học còn chưa xong thì đã bị bắt nghỉ học bởi hoàn cảnh bần hàn. Đàn ông bên cạnh không một ai có tấm lòng chân thật khi tôi cảm thấy bình yên. Tôi khốn khổ tiến về phía trước, ngay cả cái chức trưởng phòng tài vụ nho nhỏ của công ty cũng phải bán thân mới đổi được đấy. Nói xong lời cuối cùng, Tống Xảo Trí gần như là giống lên. Thôi thì cô cũng có nỗi khổ tâm. Tôi không truy cứu chuyện cô khiến cô Thanh gặp ác mộng nữa. Nhưng bây giờ cô lập tức rời khỏi cơ thể cô Thanh cho tôi. Nếu không, đừng trách tôi bắt cô lên đường đấy. Vô Văn trầm giọng cất lời. Anh đã lợi dụng lúc Tống Xảo Trí đang kể chuyện để giảm bớt sự khô nóng trong cơ thể. Sau đó tập trung sức mạnh, rồi mở hai tay ra. Có hai ngọn lửa màu xanh đang cháy bập bùng trên tay anh. Nhưng trong lòng anh hiểu rõ, bản thân anh chỉ đang ra vẻ mà thôi. Vì chuyện du hồn nhập thân nhất định phải là anh hoặc chị em có quan hệ huyết thống, là tình huống đặc biệt hiếm thấy. Thế nên hồi đó khi sư phụ dạy cho anh làm nghề nào để làm thế nào để ép du hồn ra khỏi cơ thể, anh lại lười biếng nghe xong ba phần, đảo mắt đã quên bốn phần. Nhưng giờ hối hận đã không kịp nữa, đành phải đi đến đâu hay đến đó vậy. Tống Xảo Trí khoa trường vỗ vỗ ngực. Ai ra, tôi sợ quá à. Đừng hung dữ như vậy chứ, người ta cũng đâu có hại cậu đâu. Vô Văn mạnh mẽ làm ra vẻ đi từng bước một về phía trước, không muốn thua du hồn kia về khí thế. Nhưng sắc mặt anh đã đỏ ửng, hai chân như nhũn ra, ngọn lửa hoa sen xanh trên tay cũng lắc lư trái phải, chẳng biết sẽ lùi tắt khi nào. Nên kiểu gì cũng không giống như có sức mạnh có thể ép được du hồn thoát xác. Vô Văn quả thật không ngờ mị linh thuật này lợi hại đến như thế, có thể dễ dàng khiến anh dính chiều. Tống Xảo Trí ông dùng đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy dao dọc giấy, rồi nhẹ nhàng dán nó lên gương mặt trắng nõn vô cùng mịn màng của cô Thanh, dịu dàng nói: Vũ Văn, tôi biết cậu có tình cảm với em gái tôi. Hôm nay tôi đây lấy tư cách chị gái làm chủ, thanh toán cho hai người, được không? Nhưng nếu cậu còn mất bắt tôi tránh ra gì gì đó, thì đừng tranh dao trong tay tôi trượt xuống. Vô Văn tuyệt đối không ngờ cô ta sẽ dùng chiêu này. Anh sửng sốt mất một lúc, sau đó chậm rãi thả hai tay xuống. Ngọn lửa trong tay cũng lụi tắt. Tống Xảo Trí cười duyên. Thế mới là em rể tốt của tôi chứ. Vô Văn nghiêm mặt. Cô nói bậy nói bạ cái gì đấy? Tôi hoàn toàn không có hứng thú với em gái cô. Thật không? Tống Xảo Trí tiến lên hai bước, khom người tựa đầu lên ngực Vô Văn. Tim cậu đập nhanh như vậy, có phải đang nói dối không hả? Tống Xảo Trí mượn thân thể cô Thanh đã nụ cười tươi tắn. Trong mắt Vô Văn cũng cảm thấy cô gái mê người trước mặt chính là cô Thanh. Anh bỗng cảm thấy mơ hồ. Người khác không biết tâm tư của cậu, chả lẽ tôi lại không biết sao? Cậu và Cố Thanh đi lại trong tòa nhà này, tôi vẫn luôn nhìn các người từ trong góc tối đó. Mỗi khi Cố Thanh đưa lưng về phía cậu, cậu đều không kìm được mà nhìn nó. Nhìn mái tóc nó, nhìn vòng eo của nó, nhìn đôi chân dài của nó. Cầm mồm! Vũ Văn quát to, muốn xoay người chạy thoát khỏi cô gái đáng sợ này. Tống Xảo Chỉ ôm chặt lấy cánh tay Vũ Văn, tay kia thì dán con dao nhỏ lên mặt, lạnh lùng quát. Thật sự muốn tôi ra tay hả? Vũ Văn ngẩn ra, không dám manh động nữa. Tống Xảo Chỉ chậm chậm miết con dao đến trước ngực Vũ Văn, cắt đứt từng cúc áo trên sơ mi. Khi cúc áo thứ tư rơi trên sàn, lồng ngực rắn chắc của Vũ Văn cũng lộ ra. Tống Xảo Chỉ tham lam đặt ngón tay lên trước phần ngực lõa đó, nhẹ nhàng vuốt ve cơ ngực có đường nét rõ ràng kia. Ai, tuổi trẻ thật tốt, làn da trơn láng đàn hồi, chẳng có nếp nhăn nào. Của anh là như vậy, em gái tôi cũng thế đấy. Nói xong, Tống Xảo Chỉ lùi về phía sau từng bước một, rồi từ từ tháo mở cúc áo trên bộ đồ tây của mình. Vũ Văn hoảng hốt, vội đưa tay ngăn cản. Tống Xảo Chỉ nhẹ nhàng né tránh tay Vũ Văn. Thoát cái, cô ta đã cởi bỏ hết quần áo của mình. Trên cơ thể kia hoàn toàn không còn mảnh vải nào. Trước mặt Vũ Văn bỗng chốc hiện ra một mảng da thịt trắng đến chói mắt. Vũ Văn rên lên một cách đau khổ và nhắm mắt lại. Nhưng giọng nói ma mị của Tống Xảo Chỉ vẫn tiếp tục quanh quẩn bên tai anh. Ôi chao, dáng người hoàn mỹ này của Cố Thanh đúng là hiếm có trên đời. Dù tôi còn sống trẻ thêm 10 tuổi nữa cũng vẫn kém hơn nó đấy. Mị linh thuật vẫn đang phát huy tác dụng. Chống ngực của Vũ Văn tiếp tục tăng tốc, hô hấp cũng ngày càng dồn dập. Anh đang định giơ tay bịt tay lại thì một cơ thể nóng bỏng bỗng tựa vào người anh. Đầu óc Vũ Văn oanh lên một tiếng, cơ hồ mất đi lý trí. Chỉ có cậu tương đối ngoan ngoãn, Lục Trược Gà Lưu Thiên Minh kia còn sống chết không theo, mọc cả súng lục ra dọa tôi sợ. Đáng tiếc lúc ấy tôi vẫn chưa nghĩ tới chiêu dùng dao này, đành phải đánh ngất anh ta. Thực ra hai người đều là những người đàn ông cực kỳ ưu tú, nếu tôi là Cố Thanh tôi cũng sẽ rất khó xử đấy. Nhưng chị gái tôi đây cảm thấy lòng dạ của cậu rất sâu, càng hợp với khẩu vị của tôi hơn. Tống Xảo Chỉ thì thầm sát bên tai Vũ Văn, thỉnh thoảng ngậm lấy vành tai anh. Cái gì? Chẳng lẽ Lưu Thiên Minh cũng rơi vào tay cô? Nhưng sao tôi không nhìn thấy anh ấy đâu? Đầu óc sắp bị lửa tình thiêu rụi của Vũ Văn chỉ vừa toát ra được chút suy nghĩ bình thường thì đã bị đầu lưỡi mềm mại chơi đùa. Cắn đứt mạch suy nghĩ, anh lại dần dần chìm vào trong mê loạn. Trong bầu không khí tràn ngập hơi thở ám muội, chỉ cần thêm một đốm lửa, thùng thuốc nổ tên là lửa tình sẽ nổ tanh bành. Bất tình lình, Vũ Văn giống lên, gạt mạnh Tống Xảo Chỉ đang quấn trên người ra. Một cơn đau nhức men theo bắp chân của anh bỏ lên trên, đánh sâu vào thần kinh bị tình dục nhấn chìm của anh. Vũ Văn nhịn đau, cúi đầu nhìn lại, hóa ra là chú chó Huyền Cương đúng lúc chạy đến. Thấy tình hình nguy cấp, nó bèn cắn vào chân Vũ Văn. Đau đớn là liều thuốc tốt khiến người ta tỉnh táo lại. Vũ Văn đè ham muốn như một con ngựa sổng chuồng của bản thân xuống. Anh không đợi Tống Xảo Chỉ kịp phản ứng, đã nhanh chóng nhìn quanh bốn phía. Mà đến khi thấy một cánh cửa nhỏ bên tường, Vũ Văn lập tức khập khiễng bước nhanh về phía cửa. Tống Xảo Chỉ chẳng biết anh muốn làm gì, đang định tiến lên ngăn cản, Huyền Cương đã gầm nhẹ, nhào tới chặn lại đường đi của cô ta. Tống xảo chỉ có thể dễ dàng đùa bỡn đàn ông trong tay, nhưng rất e ngại con dã thú này. Cô ta kêu lên rồi đứng tại chỗ không dám nhúc nhích, dao trong tay cũng rớt xuống đất. Phu Văn đẩy cánh cửa kia ra, không ai dự đoán Liêu Thiên Minh bị đánh ngất đang nằm trong căn phòng nghỉ nhỏ này. Phu Văn sờ soạng trên người Liêu Thiên Minh một lát, rốt cuộc tìm được thứ anh cần tìm, chuỗi Định Linh Châu mà anh đã cho Liêu Thiên Minh mượn. Phu Văn quay lại phòng làm việc, nhưng không dám ngẩng đầu nhìn Tống Sảo Chỉ. Anh vẫn luôn cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tim thả tự do. Tài nắm chặt chuỗi pháp châu, chậm rãi tiến đến vị trí của Tống Sảo Chỉ. Tống Sảo Chỉ phát hiện tình hình không ổn thì liên tục lùi về phía sau vài bước, nhưng Vô Văn đã ra tay. Vì yêu sinh yêu, vì yêu sinh sợ, kẻ nào lìa được chữ yêu, không lo cũng không sợ. Vô Văn khen niệm hai câu Phật quyết, rồi ném bùa pháp, rồi ném bừa pháp châu cầm trong tay về phía Tống Xảo Chỉ. Mặc dù pháp châu kia bay đi rất chậm, nhưng lại không trúng ngay giữa mi tâm của Tống Xảo Chỉ. Tống Xảo Chỉ kêu lên thảm thiết, đau thấu tim gan. Một cái bóng đen hình người bốc bật ra khỏi Cố Thanh. Cố Thanh lệch đầu sang một bên, yếu ớt ngã trên sàn. Trong bóng đen hình người kia đột nhiên hiện ra một đôi mắt màu xanh, oán độc liếc nhìn Vũ Văn. Sau đó bóng đen nhanh chóng tản ra, bay về phía cửa phòng làm việc vẫn đang rộng mở. Vũ Văn cũng ngã ngồi trên sàn. Giờ anh mới phát hiện ra cả người mình là mồ hôi lạnh. Tình huống ban nãy ướt át không sao tả xiết, cũng nguy hiểm không sao tả xiết. Chương thứ 28 mang tên Hợp lực. Điện thoại trên bàn đột nhiên reng reng vang lên. Dù âm thanh không lớn, nhưng vẫn khiến Vô Văn trong lòng vốn đang loạn cào cào phải luống cuống. Anh chật vật đứng dậy, dù cơ trí hơn người, nhưng anh vẫn không biết nên xử lý tình trạng bị Tống Xảo Chỉ quấy phá đến hỗn loạn không chịu nổi trước mặt thế nào. Thế mà Huyền Cương bên cạnh lại tỏ ra phong độ gặp biến mà không loạn của thú lĩnh, của thủ lĩnh. Nó nhanh chóng chạy vội tới cửa, đóng sầm cửa văn phòng lại, sau đó ngậm đống quần áo bị vất bừa bãi trên sofa của Cố Thanh phủ lên người Cố Thanh vẫn còn đang hôn mê. Vụ Văn ngơ ngác vài giây mới nhớ ra chuyện chuông điện thoại sẽ đánh thức Cố Thanh. Nếu giờ Cố Thanh tỉnh dậy, anh phải giải thích với cô thế nào khi cô không có một mảnh vải che thân, còn mình lại đang canh giữ bên cạnh cô. Vụ Văn cuống quýt nhào đến nhấc điện thoại, trong loa lại vang lên tiếng cúp máy. Anh thở phào một hơi, cẩn thận thả ống nghe xuống. Huyền Cương đứng trước cửa phòng nghỉ nhỏ, khe sủa một tiếng, ngắt nhạc Vụ Văn. Chỗ đó còn một tên xui xẻo nữa. Vô Văn cau mày nhìn Liêu Thiên Minh gục trên mặt sàn, quyết định phải cứu Liêu Thiên Minh tỉnh lại trước thì mới tiện giải thích cho Cố Thanh được. Ai ngờ Liêu Thiên Minh bất tỉnh, gọi mãi không dậy. Vô Văn đẩy anh ta cả buổi, thậm chí hất nửa ly nước trà trên mặt bàn của Cố Thanh lên mặt anh ta mà anh ta vẫn không tỉnh. Khi nâng Liêu Thiên Minh dậy, Vô Văn vô ý động đến sau gáy của anh ta, có một chỗ bị vật gì đó đập cho sưng tấy. Chả lẽ anh ta bị Tống Xảo Chỉ đánh bị thương đầu rồi sao? Vô Văn lập tức lo lắng, định cõng Liêu Thiên Minh ra khỏi tòa nhà gọi xe cứu thương. Ngay khi Vô Văn cõng Liêu Thiên Minh lên và vịn tường lò dò đi đến cửa văn phòng, Cố Thành bỗng tỉnh dậy, nhìn thấy trên người mình rõ ràng chỉ có một cái áo khoác ngoài. Cô Thanh lập tức hét lên cực kỳ sợ hãi. Phu Văn không ngờ cô Thanh sẽ tỉnh lại sớm như vậy. Anh bị tiếng hét sợ hãi này dọa cho run cả tay, vội ném Liêu Thiên Minh xuống sàn. Bởi nay Liêu Thiên Minh còn lay mãi không tỉnh, thế mà giờ bị quãng ngã như vậy lại tỉnh dậy, nhất thời so mắt nhìn nhau. Một đôi kinh ngạc, một đôi xấu hổ giận dữ, một đôi thì vô cùng xấu hổ. Sự hỗn loạn cuối cùng cũng trôi qua. Lúc này, cô Thành đang ăn mặc chỉnh tề, ngồi trong quán cà phê, chăm chú uống từng ngụm cappuccino nhỏ. Ánh mắt của hai người đàn ông ngồi song song trước mặt hơi trôi nổi, không dám nhìn thẳng vào cô Thanh. Người thì cứ dùng muỗng khuấy khuấy ly cà phê trước mặt mình, người thì hết nghiền cục đường này đến cục đường khác thành tinh bột phấn. Hai người đàn ông không hẹn mà cùng che giấu chi tiết tống xảo chỉ quyến rũ bọn họ, nhưng cô Thành vẫn loáng thoáng đoán được chị gái quỷ hồn chưa từng gặp mặt này của cô đã lợi dụng thân thể của cô làm chuyện không thích hợp gì đó. Còn tình hình cụ thể ra sao? Sao một đứa con gái nhà lành như cô có thể không biết xấu hổ mà mở miệng hỏi được chứ? Sau khi Vũ Văn giải thích kỹ càng tỉ mỉ mọi thứ, cô Thành vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cô ta thật sự nói cô ta là chị gái của tôi á? Đúng vậy, cô ta có thể nhập vào cô cũng đã chứng minh cô ta có quan hệ huyết thống với cô. Dựa theo cách nói của cô ta, năm đó cha mẹ cô vừa sinh hạ cô ta đã nhân tâm vứt bỏ cô ta, mà 8 năm sau mới lại có cô. Nguyên nhân trong đó e rằng chỉ có cha mẹ cô mới biết rõ thôi. Vũ Văn đáp: cha mẹ tôi qua đời nhiều năm như vậy, sao còn có cơ hội biết hồi đó bọn họ đã làm những gì chứ? Cô Thành khẽ thở dài, vẫn không thể tin cha mẹ của mình sẽ nhân tâm như vậy. Lưu Thiên Minh xoa xoa gáy, đầu còn hơi choáng, nơi đó lưu lại vết sưng tấy là do Tống Xảo Trĩ đã dùng đồ chặn giấy trên bàn cô Thanh đập vào. Từ lúc ấy Lưu Thiên Minh đã phát hiện ra trước mặt anh không phải cô Thanh, thậm chí còn rút súng. Nhưng một người tập võ từ nhỏ như anh lại bị một cô gái không có võ công tiện tay đánh ngất xỉu. Đổ thay lúc ấy anh đã bị mê hoặc trước sự cám dỗ của Tống Xảo Trĩ. Nghĩ đến đây, mặt Lưu Thiên Minh nóng bừng bừng. May mà ngọn đèn trong quán cà phê tối mờ, cô Thành vẫn chưa nhìn ra sự biến đổi trên mặt anh. Nhưng lúc trong mộng tôi nhìn thấy mẹ mới 22-23 tuổi, ngay cả bản thân tôi cũng chưa từng thấy mẹ mình trẻ như thế. Nếu Tống Xảo Trĩ chưa từng thấy ảnh chụp bà lúc còn trẻ thì tuyệt đối không thể khiến tôi gặp giấc mơ như vậy được. Cô Thành cẩn thận suy nghĩ một lúc, cũng đã tin 7-8 phần. Trong lòng cô đột nhiên trào lên tình cảm máu mủ ruột rà, không cách nào nói nên lời. Đã rất nhiều năm cô chưa từng được hưởng thụ sự ấm áp của gia đình, bỗng nhiên lúc này bên mình thậm chí còn có một chị gái. Cảm giác vừa kinh ngạc vừa vui vẻ hòa tan cả cảm giác e sợ Tống Xảo Trĩ có thể sẽ gây bất lợi cho cô. Chỉ tiếc khi chị em hai người nhận biết nhau đã là âm dương cách biệt. Tống Xảo Trĩ, Lưu Thiên Minh lẩm bẩm cái tên khiến anh có ấn tượng sâu đậm này. Cô vẫn luôn cho mình là cô nhi, đột nhiên lại có một chị gái, nhất định rất khó chấp nhận đúng không? Cô Thành không nói gì, chỉ lắc đầu. Tôi rất hiểu tâm trạng của cô. Ngày trước tôi cũng là trẻ mồ côi, về sau được bà nội của Trương Kiến Quốc nhận nuôi, tôi mới có gia đình. Anh cũng là trẻ mồ côi sao? Có khi nào anh cũng có một em trai chưa từng gặp mặt không? Vô Văn hy vọng có thể làm đề tài này trở nên thoải mái một tí. Chuyện này thì ta có thể tìm người mẹ chưa từng gặp mặt kia của tôi để hỏi một chút. Có lẽ tôi thật sự còn có một đứa em trai mà không biết trên đời này chăng? Liêu Thiên Minh cười cười xoa mũi. Cô Thành lại chẳng vui vẻ hơn chút nào vì lời nói đùa gượng gạo của bọn họ. Hai người đàn ông không khỏi cảm thấy xấu hổ. Chị gái cô đã trở thành cô hồn dã quỷ du đáng trong tòa nhà Đằng Long. E rằng cái chết của cô ta có rất nhiều nỗi oan khuất đấy. Liêu Thiên Minh nghiêm mặt nói. Ừ, tôi nhất định sẽ phải biết chị gái của mình chết như thế nào. Nghĩ đến người chị đã trở thành du hồn đáng thương, mãi mãi không thể thấy ánh mặt trời, cô Thành cảm thấy chua xót trong lòng, âm thầm siết chặt nắm tay. Từ lần đầu tiên cô Thành gặp du hồn đến nay đã hơn 10 ngày rồi. Tại sao tới tận hôm nay Tống Xảo Trĩ mới nhập vào cô Thành? Cô ta làm như vậy là muốn trả thù cha mẹ vì đã vứt bỏ cô ta sao? Câu hỏi này của Lưu Thiên Minh cũng là câu hỏi trong lòng Vũ Văn. Vũ Văn trầm tư thật lâu rồi nói. Tình huống vừa rồi quá hỗn loạn. Khi đối mặt với Tống Xảo Trĩ, tôi còn có rất nhiều nghi vấn chưa kịp hỏi. Tại sao cô ta muốn giết Chu Linh và hai vệ sĩ của Bổ Viễn? Mà xác ba người kia tại sao phải đặt trong phòng làm việc của Bổ Viễn? Còn nữa, hiện trường Tiểu Trương bị giết còn để lại hai chữ Lam Nguyệt, phải chăng cũng là Tống Xảo Trĩ gây nên? Cô ta liên quan đến rất nhiều điểm đáng ngờ. Còn việc tại sao tới tận hôm nay cô ta mới nhập vào Cố Thanh, tôi đoán là có liên quan tới việc hồi phục của Long Vương Kính Hà đấy. Liêu Thiên Minh thắc mắc. Sao Tống Xảo Trĩ là có liên quan đến một ông Long Vương ở cổ đại được chứ? Vô Văn xua tay, ý bảo Liêu Thiên Minh không nên quá lớn tiếng, tránh làm phiền đến những vị khách khác trong quán cà phê. Sau đó, anh chấm tay vào một chút cà phê và vẽ một đường ngang trên khăn trải bàn, nói: Hư linh dù xuất hiện ở thời không khác nhau thì vẫn sẽ ảnh hưởng lẫn nhau nếu được hội ngộ. Nếu chúng ta sắp xếp những chuyện đã xảy ra trước đây lên trục này theo thứ tự thời gian thì sẽ phát hiện sức mạnh của Tống Xảo Trĩ đang dần dần mạnh lên theo thời gian. Ban đầu cô ta chỉ vô thức lượn lờ trong tòa nhà, ngẫu nhiên chạm phải Cố Thanh, dọa Cố Thanh hôn mê và cũng cảm nhận được dòng máu của Cố Thanh có quan hệ với cô ta. Sau đó cô ta có ý thức rồi chui vào văn phòng của Cố Thanh, trông thấy bức ảnh gia đình trên bàn Cố Thanh, xác nhận Cố Thanh chính là em ruột của cô ta. Từ đó cô ta nảy sinh lòng căm hận với cha mẹ ruột, bèn đầy đổ cả khung ảnh. Tiếp theo, sức mạnh của cô ta lại tăng lên. Ký túc xá của cô Thanh ở cách xa cũng bị cô ta quấy nhiễu trong mơ. Tới ngày Bồ Viễn tổ chức tiệc rượu, cô ta có cả năng lực để giết chết Chu Linh và hai bảo vệ. Đến hôm nay thì du hồn mà muốn nhập thể cần phải có một năng lượng rất lớn. Cô ta còn thi triển được thêm cả mị linh thuật khiến tôi khó chống cự. Bản thân du hồn rất khó hấp thụ linh khí trong đất trời. Lời giải thích duy nhất chỉ là mượn sức mạnh của Long Vương Kính Hà đang gây khó dễ. Oán khí của ông Long Vương này đang ngày càng nghiêm trọng rồi. Tống Xảo Trĩ chỉ cần có được một phần vạn thì cũng đủ quậy Đằng Long đến gà bay chó sủa đấy. Sắc mặt của cô Thanh đã hơi trắng, cô khẽ hỏi: Chị gái tôi đã có thể quậy thành như vậy, thế khi Long Vương Kính Hà kia khôi phục thì sẽ biến thành thiên địa đảo lộn hả? Vô Văn nhìn Cố Thanh nghiêm túc gật đầu nói: Cho nên bây giờ chúng ta không thể để trọng tâm điều tra đi lệch hướng sang chị gái cô. Chỉ cần cô ta không theo gây rối, chúng ta sẽ không kích động cô ta. Việc khẩn cấp trước mắt chỉ là nghiên cứu xem làm thế nào để đối phó với Long Vương Kính Hà. Lưu Thiên Minh đã khó chịu với chuyện Vũ Văn cứ tới lui một mình, hành sự bí hiểm từ lâu rồi. Anh trách. Giờ chúng ta đều có cảm giác khủng hoảng trước cơn bão. Đừng nếu cậu cứ làm việc kiểu che che giấu giấu, thì sao chúng ta có thể hợp tác tốt được đây? Đúng vậy, Vũ Văn à. Anh cứ như kem đánh răng ấy. Lần nào chúng tôi cũng phải nặn một chút, anh mới chịu nói ra một chút. Tuy chúng tôi cũng hiểu, nếu chuyện anh làm không phải là thứ người thường nhận thức được, lại càng không thể gióng trống khua chiêng mà tuyên dương. Đừng nếu có thể, xin anh hãy thẳng thắn nói rõ tình hình của chúng ta đi. Dùng sức của ba người chúng ta để vượt qua cửa ải khó khăn này. Lần đầu tiên Cố Thanh tỏ vẻ bất mãn với Vũ Văn. Sức ba người à? Mặt Vũ Văn sáng rực. Người xưa có câu, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Y là nói, ba người cùng nói dối sẽ có thể khiến một người không có chủ kiến tin tưởng vào chuyện vô căn cứ. Cố Thanh và Lưu Thiên Minh bốn mắt nhìn nhau. Hình như Vô Văn hoàn toàn không nghe thấy ý kiến của bọn họ, lại như đã gợi ý cho anh ta gì đó, khiến anh ta nảy ra sáng kiến vậy. Hôm nay tôi đã đến thăm Ngụy Viễn Trinh, may mà anh ấy không tuyệt vọng như cha của mình. Tôi vốn chỉ hy vọng anh ấy có thể chỉ dẫn chút phương hướng, trợ giúp chúng ta một tay, nhưng không ngờ anh ấy lại dứt khoát đồng ý, chịu dốc hết toàn lực giúp đỡ chúng ta. Có điều, anh ấy cần 2 ngày để chuẩn bị công việc. Trong thời gian 2 ngày này, chúng ta cũng không thể cứ ngồi chờ và hoàn toàn đánh cược vào Ngụy Viễn Trinh. Bất kể thế nào, chúng ta cũng phải tự mình đỏ sức một phen. Nói đến đây, trong mắt Vũ Văn lóe lên ánh sáng tự tin. Và lại, hãy xem ba người chúng ta sẽ trở thành một hòn núi cao, có thể đánh một trận long hổ tranh đấu với Long Vương Kính Hà hay không? Lần này cậu tính làm thế nào? Không rõ ràng, chúng tôi sẽ không hỗ trợ đâu. Lưu Thiên Minh khoanh tay ngửa ra sau, giọng điệu chắc như đinh đóng cột. Hai người còn nhớ hồi 6 của chuyện anh hùng xạ điêu không? Vô Văn hiếm khi đùa giỡn, chỉ đưa ra một gợi ý. Tuy Lưu Thiên Minh thích đọc tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung, nhưng không đến nỗi nhớ rõ đến từng đề mục. Hiển nhiên không biết Vũ Văn đang hỏi đến đoạn nào. Hồi 6 chẳng lẽ là trận thế nghi binh trên đỉnh núi à? Trí nhớ của Cố Thanh lại rất đáng kinh ngạc. Đúng vậy, Vũ Văn cười đáp. Cố Thanh vừa nói, Lưu Thiên Minh cũng lập tức nhớ tới một chương trận thế nghi binh trên đỉnh núi này, kể về chuyện Giang Nam Lục Quái hợp tác với Đan Dương Tử Mã Ngọc của Toàn Chân Giáo, chớp lấy cơ hội khi Thiết Thi Mai Sư Phong đang mắt mù để mạo danh thành Toàn Chân Thất Tử ở đỉnh núi Nguyệt Giả, giả bộ nói chuyện dọa cho Mai Sư Phong bỏ đi. Nhưng chuyện này có liên quan gì tới việc đối phó với Long Vương Kính Hà? Ai muốn bắt chước tiểu thuyết dùng kế dọa Long Vương Kính Hà bỏ đi sao? Nhưng Long Vương Kính Hà sợ thứ gì đây? Hàng lông mày thanh tú của Cố Thanh nhíu lại. Long Vương Kính Hà sẽ sợ tôi và Lưu Thiên Minh, bởi vì Lưu Thiên Minh là tướng Tần Thúc Bảo, còn tôi là tướng Quất Chỉ Cung. Vô Văn giơ ngón tay lên chỉ vào Lưu Thiên Minh, lại chỉ vào mình. Suy nghĩ to gan này lập tức khiến Cố Thanh và Lưu Thiên Minh chấn động. Cái gì? Tôi là Tần Thúc Bảo, cậu là Quất Chỉ Cung? Cậu bị hâm rồi hả? Lưu Thiên Minh không dám tin vào tai mình. Đừng quên, Long Vương Kính Hà bị trấn dưới Đoạn Long Đài đã hơn 1.300 năm. Nhận thức của ông ta về thế giới này cũng giống như thù hận của ông ta vậy? Vân tiếp tục đình trệ ở 1.300 năm trước. Chẳng lẽ chúng ta không thể lợi dụng khoa học kỹ thuật hiện đại khiến ông ta tin hai người chúng ta chỉ là môn thần chuyển thế được hay sao? Trời ơi! Liêu Thiên Minh vào đầu bứt tai. Cậu điên rồi. Hai chúng ta có điểm nào giống với hai anh hùng tùy đường rong ruổi giang sơn năm đó chứ? Chỉ cần anh dám cùng tôi đối mặt với Long Vương Kính Hà, vậy thì anh chính là anh hùng. Lời Vũ Văn chợt tràn đầy khí thế chính trực. Liêu Thiên Minh ngẩn ngơ, nhiệt huyết trong lòng bắt đầu hơi kích động. Năm đó Long Vương Kính Hà đã từng thấy ngoại hình của Tần Thúc Bảo và Uất Chỉ Cung. Chẳng lẽ hai người định đi Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ à? Cô Thành lo lắng hỏi thăm. À, chuyển thế mà thôi, có thể không cần quan tâm đến tướng mạo. Cô đừng lo, tôi tự có cách. Cái chúng ta cần chính là khí thế khiến Long Vương kính sợ. Vô Văn giải thích. Năm đó, hai vị tướng quân chỉ nhàn nhã đứng cạnh trước cửa cung. Vậy mà Long Vương đã không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đó là bởi vì bọn họ là tướng quân chinh chiến trên sa trường nhiều năm. Chỉ với khí chất tàn bạo và mùi máu tươi trên người đã khiến Long Vương hoảng sợ. Hai chúng ta thì có cái gì đây? Liêu Thiên Minh vẫn không tin kế hoạch Vũ Văn sẽ có hiệu quả. Năm đó, Ngạc Quốc Công Uất Chỉ Kinh Đức từng nói: sáng lập giang sơn, giết người vô số, nào còn ma quỷ đó thôi. Chúng ta chỉ cần có khí chất dương cương của ông, liền có thể mạnh tay đọ sức một trận cùng Long Vương kia. Liêu Thiên Minh nửa tin nửa ngờ, rồi miễn cưỡng đồng ý. Nhưng mà cô Thành vẫn lo lắng. Các anh quần tây áo tây, sơ mi và quần bò áo thun như thế mà đi lừa gạt Long Vương Kính Hà, rồi nói các anh là Tần Thúc Bảo và Uất Chỉ Viên Mãn năm và Uất Chỉ Cung năm đó, làm như Long Vương Kính Hà ngủ lắm vậy đấy. Đóng kịch cần phục trang, cho nên chúng ta cần gấp rút chuẩn bị hai bộ áo giáp. Vô Văn lại một lần nữa đưa ra yêu cầu kỳ quái. Hả? Chỉ trong vòng 2 ngày, cậu bảo chúng ta đi đâu tìm hai bộ áo giáp đây? Liêu Thiên Minh lắc đầu. Chúng ta có thể thử đi tìm ở xưởng sản xuất phim hoặc tổ kịch truyền hình xem. Nơi ấy hẳn là có thể tìm được áo giáp. Cô Thành đưa ra đề nghị khả thi. Nhưng Vũ Văn không nghĩ như vậy. Nhưng bộ giáp chủ cổ đại trong phim truyền hình đều chỉ qua mắt được người hiện đại thôi, không thể không phải dùng để ra chiến trường, nên không làm kỹ lưỡng. Để cho diễn viên tiện hành động, Người ta đã giảm thiểu phần lớn lượng kim loại cần dùng. Đã không phải cổ giáp chân chính từ lâu rồi, nó sẽ không lừa gạt được đôi mắt của Long Vương Kính Hà đâu. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Nếu lại chế tạo hai bộ giáp, thời gian sẽ không còn kịp đâu. Vũ Văn mỉm cười nói: tôi từng tham quan viện bảo tàng quân sự, nơi ấy có hai bộ minh quang áo giáp thời Đường được phục chế lại, cơ bản có thể xem như hàng thật. Chẳng qua, Vũ Văn gãi gãi đầu, dáng vẻ ngượng ngùng, chỉ e lại phải phiền cô Thanh mượn tiền vốn của cô để dùng, giúp chúng tôi thuê hai bộ giáp này nha. Cô Thanh cảm thấy giờ khóc giờ cười. Vũ Văn thật đúng là coi cô Thanh thành máy ATM rồi. Cô giận dữ với Vũ Văn: một ngày nào đó anh sẽ ép tôi đến mức phải tham ô công quỹ mất thôi. Nhắc đến tham ô công quỹ, Liêu Thiên Minh lại nhớ đến chuyện ban sáng Đỗ Thính Đào hẹn gặp Cố Thanh, vừa hỏi Cố Thanh kế hoạch phẫu thuật thẩm mỹ của mình. kể về buổi sau. Vội hỏi cô Thanh kể về buổi gặp. À, lần này Đồ Thinh Đào hẹn tôi nói chuyện là hỏi tôi có hứng thú tham gia vào dự án đầu tư mới hay không. Dự án này không lấy danh nghĩa tập đoàn Đằng Long, mà là Đỗ Thinh Đào tự tổ chức tài chính. Hắn cho tôi một phần chi tiết của dự án, cùng hứa hẹn để tôi tham gia vào với hình thức nhập cổ phần. Tôi đã xem sơ qua, mặc dù là dự án mới, nhưng mối hàng lại hoàn toàn là mối hàng cũ của Đằng Long. Hắn làm như vậy dường như là đang thăm dò ý tôi. Trong thời gian này, chúng ta vội vàng đến bù đầu, cơ bản không để ý đến hắn. Hiện tại xem ra hắn cũng không nhàn rỗi, dần có khả năng sắp tới sẽ tự mở một thế lực mới. Đây không phải là chuyện tốt. Gần đây Bổ Viễn đã mệt mỏi rã rời Vì chuyện quyền phân định tài sản công ty rồi. Chỉ một sơ suất, Giang Sơn ông ta vất vả gây dựng sẽ mất hết. Nếu vào lúc này Đô Thinh Đào dùng dự án mới chuyển hết tiền của các mối hàng về phía hắn, thì Bồ Viễn chắc chắn sẽ bị đả kích đấy. Lưu Thiên Minh tỏ ra khó hiểu. Đằng Long các cô làm ăn lớn, Đô Thinh Đào chỉ là có vài mối quan hệ được một chút ở khu Tây Bắc này. Cho dù hắn lôi đi một phần khách hàng chính, thì cũng không đến mức ảnh hưởng đến cả vận mệnh của ông chủ Bồ chứ. Ấy, gì mà làm ăn lớn, nguồn tài chính khổng lồ của tập đoàn chúng tôi luôn hoạt động bên mép lưỡi dao. Chỉ cần sơ suất một chút thôi, mọi hành động của Đỗ Thinh Đào rất có khả năng sẽ trở thành giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Cô Thành không muốn tiếp tục nói tỉ mỉ hơn nữa. Tuy bản thân cô chưa kịp tham dự, nhưng chiến lược thu mua cổ phiếu của Bổ Viễn đã triển khai rồi. Vậy cô trả lời Đỗ Thinh Đào thế nào? Vũ Văn đột nhiên cảm thấy hứng thú với việc này. Tôi không trả lời ngay, chỉ nói giữa lúc bận bịu thế này, quản lý Đỗ còn có thể bớt thời giờ làm việc tư cho bản thân thì hẳn là đã mệt muốn chết rồi. Tôi đến nên nghỉ ngơi nhiều, giấc ngủ đầy đủ mới có sức được. Cô Thanh nói như vậy đương nhiên là vì lần trước cô từng thấy hắn gặp ác mộng trong phòng nghỉ. Ai ngờ hắn lại chấn động, sắc mặt lập tức trở nên xanh xao, vội vội vàng vàng tạm biệt tôi. Cô nói việc này cho Bổ Viễn chưa? Lạ thật đấy, rõ ràng Đỗ Thinh Đào cậu biết cô đứng về phía phe Bổ Viễn, tại sao còn chủ động nói cho cô biết việc này chứ? Vũ Văn hỏi. Lưu Thiên Minh thay Cố Thanh trả lời. Trên thương trường không có ai mãi mãi là bạn, cũng không có ai mãi mãi là địch. Chính vì Cố Thanh là người tin cậy bên cạnh Bổ Viễn, nên cô ấy mới rõ ràng tình hình hiện nay của Đằng Long hơn kẻ khác. Nếu Cố Thanh muốn mưu tính tư lợi cho mình trong lúc hỗn loạn, đi theo Đỗ Thinh Đào, có lẽ cũng là một sự lựa chọn tương đối tốt. Mà nếu Đỗ Thinh Đào có được sự trợ giúp của cô ấy, thì sẽ như hổ mọc thêm cánh. Bất kể thế nào, hắn cũng phải thử thăm dò một chút đấy. Cô Thành khẽ gật đầu theo anh. Không thể xem thường năng lực của Đỗ Thinh Đào. Hiện tại, hầu như toàn bộ quản lý của Đằng Long đều đứng về phe hắn. Đây là điều mà tôi lĩnh giáo được khi vừa đến nơi này được 2 ngày. Chẳng qua tôi còn chưa kịp nói cho Bổ Viễn chuyện này, nên ông ta vẫn không biết cái gì hết đấy. Sau khi Cố Thành nói chuyện với Đỗ Thính Đào không bao lâu, thì đột nhiên mất đi chỉ giác, bị Tống Xảo Trí nhập vào. Chuyện xảy ra sau đó cô không nhớ gì hết. Thôi, chúng ta đừng dây vào những khúc mắc kinh tế này. Mấy vụ án mạng trước mắt vẫn quan trọng hơn. Lưu Thiên Minh khuyên Cố Thanh. Cố Thanh yên lặng uống một ngụm cà phê, đột nhiên nó như đinh đóng cột. Tôi nhất định sẽ không để Đỗ Thinh Đào được như ý nguyện, không thể để hắn cứ bình yên thoát đi như thế được. Vô Văn và Lưu Thiên Minh không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Sự nghiêm túc trong công việc của Cố Thanh cũng là một sự cứng đầu ngoài dự đoán của hai người. Hết chương thứ 28. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay.